Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 176 rác rưởi. Hạ Tân vẻ mặt bình tĩnh ngồi điện tử cạnh kỹ club bên trong. Một tay nâng cầm lên nhìn bên ngoài hơi vài phần mờ tối khí trời. Dường như thái dương không có mạnh như vậy rồi. Là bởi vì gió trở nên lạnh quan hệ sao? Điện tử cạnh kỹ xã người ở trong xã đoàn trận địa sẵn sàng đón quân địch rồi. Bầu không khí có vẻ hơi nặng nề thậm chí lạnh lẽo rồi. Dù sao đã trải qua ngày hôm qua đại bại Bắc, trong lòng của mọi người cũng không tốt chịu. Chỉ chốc lát sau, Trúc Hiểu Tùng nhận được đối phương xã trưởng càng làm cho người ta không dễ chịu hồi phục. Bởi vì thủy thổ không quen thêm đón xe lâu lắm. Ngày hôm qua huấn luyện số lượng lại có chút quá nặng. Đưa tới vài cái thủ phát đội viên thân thể khó chịu. Hôm nay huấn luyện tái bọn họ cũng không muốn thất ước. Cho nên chỉ có thể từ hai đội thế thân hạ. Đồng thời cường liệt biểu thị bọn họ hai đội thực lực cũng là rất mạnh. Không biết hắn đây ý là hai đội thực lực với các ngươi Giang Nam giống nhau cường. Vẫn là thực lực các ngươi theo chúng ta hai đội giống nhau yếu. Nói chung làm Trúc Hiểu Tùng sắc mặt có chút khó coi hướng xã viên truyền đạt đối diện hồi phục lúc. Trong xã đoàn nhất thời mổ một cái nồi rồi. Xã viên mỗi một người đều nghĩa phẫn điền ưng. Còn kém không có tìm tới đối phương đánh nhau rồi. Có ý tứ, để cho chúng ta cùng đội hai đánh. A hát, một đội thân thể khó chịu. Đội hai thân thể thì không có sao. Đây không phải là rõ ràng coi thường chúng ta. Không muốn cùng chúng ta đánh sao? Quả thực, bọn họ một đội rất mạnh. Nhưng cái này cũng không khỏi quá coi thường người a. Tốt xấu chúng ta cũng là trải qua toàn quốc bán kết a. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân vẻ mặt bình tĩnh nhìn bên kia một đống xã viên vây quanh ở Trúc Hiểu Tùng bên người khác. Khẩu, thật không rõ bọn họ hiện tại mới nói những thứ này có ý nghĩa gì. Làm nghề nguội liền cần tự thân cứng rắn. Chính mình không có thực lực. Oán người nào? Điện tử cạnh kỹ quay vòng rất tàn khốc. Cũng rất đơn giản. Liều chết chính là ngạnh thực lực. Đối phương, nói nhiều hơn nữa cũng là dư thừa. Tất cả, lấy thực lực vi tôn. Có người đề nghị nói. Cái này đơn giản. Bọn họ phái đội hai đánh. Ta đây chúng ta cũng để cho đội hai thượng hạng. Hàng này hiển nhiên là đổ nước vào não rồi. Lúc đầu cũng đã thua lưỡng tràng. Hiện tại đã nhu cầu cấp bách thắng lợi tới phấn chấn sĩ khí. Nếu như phái đội hai trên lại thua, người kia lại nói tiếp. Chính là Giang Nam Đại học ngay cả Kinh Đô Đại học đội hai đều đánh không thắng. Đến lúc đó mới thật sự là danh dự sạch không. Nhân gia cũng không quan tâm ngươi Giang Nam Đại học là dùng người nào đội thua ở Kinh Đô Đại học đội hai. Ngược lại ngươi chính là thất bại. Cũng may Trúc Hiểu Tùng thân làm đội trưởng. Đầu óc vẫn là rất thanh tịnh. Trấn áp chàng diện nói. Không nên nói lung tung. Cái này đã liên quan đến chúng ta xã đoàn. Liên quan đến trường học của chúng ta vinh dự tranh rồi. Bại bởi đội 2. Chúng ta về sau liền không mặt mũi thấy người. Trận này chúng ta phải bắt. Triệu Hải Lam nói. Ân, không thể bởi vì đội 2 liền khinh địch. Chúng ta không chỉ có không thể khinh địch, còn phải so với hôm qua càng chăm chú đối đãi mới được. Nhất định phải chế định một cái nghiêm cẩn kế hoạch. Trúc Hiểu Tùng này sinh ác độc nói. Cái chuôi này đại gia chỉ cần có thể thắng. Thật tốt, ta nhất định đi tìm vũ đạo club thương lượng xã đoàn quan hệ hữu nghị chuyện. Một câu nói này đưa tới xã viên nhóm nhất trí cường liệt tiếng vọng. Vũ đạo trong xã. Thần kiều thể nhu master y đẩy ngã muội chỉ, nhưng là hết thảy trong xã đoàn nhất bị mơ ước đối tượng. Nếu có thể cùng vũ đạo club thân cận một chút, nói không chừng liền giải quyết quấy nhiễu điện tử cạnh kỹ club hết thảy nam sinh độc thân vấn đề. Đâu, nhất thời một đám người nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Khí thế hung hăng, ít nhất phải là so với đánh lộn bên ta xã đoàn ngày hôm nay không có khả năng thua. Thổ yêu tung chỉ có. Sĩ khí bị Trúc Hiểu Tùng lập tức tăng lên tới mức trước đó chưa từng có. Hạ Tân cảm thán, quả nhiên có thể đẩy xã hội loài người tiến bộ ngoại trừ muốn ăn chính là tính dục. Hạ Tân đi tới Trúc Hiểu Tùng bên người nói rằng, lão đại, Ta muốn đánh Thanh thứ nhất. Đợi lát nữa ta có người bằng hữu muốn tới. Ta cần đi chạm xe lửa đón hắn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Trúc Hiểu Tùng không chút do dự nào nói. Đi, Hoàn Mỹ mượn cớ. Những người khác cũng không có bất kỳ dị nghị. Ngược lại đánh xong liền đi. Sự tình lúc đó sao định. Sau đó Hạ Tân liền làm bộ đứng ở mấy người bên cạnh nghe đợi lát nữa khả năng muốn tiến hành chiến. Thuật, trên thực tế hắn cái gì cũng không còn nghe được. Trong đầu vang trở lại toàn bộ là về ngày hôm qua sỉ nhục bại trận. Cùng với ở tửu điếm nghe được. Cuối cùng mơ hồ nghe được dường như phân phối cho mình một cái chiến tranh nữ thần Silver vị trí. Sau đó kinh đô đại học nhân cũng tới. Là chút ngày hôm qua đã gặp. Mơ hồ có chút quen mặt nhân. Vẻ mặt áy náy cười liền vào được. Cùng Trúc Hiểu Tùng hàn huyên hai câu. Biểu đạt đối với một đội không thể tới áy náy tình. Cùng với đối với Đại học Giang Nam coi trọng tình. Biểu thị mình nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó chờ đã lời xã giao. Đối phương là đem tràng diện làm đủ. Nhưng không có gì chứng dùng. Tất cả mọi người lòng biết rõ. Mặc kệ nói nhiều hơn nữa. Phái hai đội tới rõ ràng chính là coi thường Giang Nam điện tử cạnh kỹ club rồi. Sau đó đoàn người lần nữa ở trong bao xương ngồi xuống. Hạ Tân vẻ mặt như thường dáng vẻ. Tựa ở trên bàn, một tay nâng cầm lên. Một tay ở trên bàn đốt ngón tay. Nhàn nhã trông coi xong phương thành viên tiến vào phòng. Sau đó chính thức tiến nhập ban chọn hình ảnh. Nghiễm nhiên một bộ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Dường như tất cả mọi người không có quan hệ gì với hắn tựa như nhàn nhã biểu tình. Điều này làm cho Triệu Hải Lam rất kỳ quái. Nàng luôn cảm thấy Hạ Tân chớ nên như thế nhàn nhã. Cùng hắn bình thường một bộ bình tĩnh dáng vẻ không hợp nhau. Hạ Tân bình thường là một bộ tương đối yên tĩnh. Tương đương tầm thường, tận lực không phải gây cho người chú ý bộ dạng. Vì sao ngày hôm nay sẽ như vậy nhàn nhã? Luôn luôn chủng đem chuyện gì thả. Sau đó, trên người của hắn tràn đầy một gian khổ muốn tới. Tương đương khí tức nguy hiểm. Triệu Hải Lam không phải minh bạch tại sao mình sẽ như vậy muốn. Nhưng nàng ngay cả có như thế một cảm giác. Cảm giác bây giờ Hạ Tân trên người tản ra một hơi thở hết sức nguy hiểm. Giống như cây thuốc phiện vậy chí mạng. Xinh đẹp mê hoặc, đang ở Triệu Hải Lam trầm tư gian. Đã đến phiên Hạ Tân thí sinh rồi. Sau đó Hạ Tân ngón tay vừa chợt, Triệu Hải Lam nhịn không được kêu thành tiếng. Không phải để cho ngươi chọn Silver rồi không? Hạ Tân cười với nàng cười. Xin lỗi, trượt tay lại. Cũng may đừng lo, anh hùng này ta cũng sẽ một điểm. Có thể đánh, biết, một điểm. Triệu Hải Lam trầm xuống ánh mắt, nhỏ giọng thầm thì một câu. Anh hùng này hắn cũng không chỉ là biết một điểm. Hạ Tân tay này trượt đến rồi vên trên người. Nàng nhớ kỹ lại không rõ lắm. Đây là Hạ Tân tháng này đùa nhiều nhất anh hùng. Theo lý thuyết, một cái anh hùng đùa càng nhiều. Tỷ số thắng thì sẽ càng tin cậy. Tiếp cận nhân chân thực tiêu chuẩn. Một cái anh hùng người lợi hại. Cũng càng biết hướng 70 tỷ số thắng dựa. 70 tỷ số thắng đã là một rất cao phần trăm rồi. Nhưng Hạ Tân anh hùng này không chỉ có đùa tối đa, tỷ số thắng cũng cao vô cùng, 91%. Đây là khái niệm gì? Chính là chỉ phải lấy ra 10 chuôi bên trong hắn chỉ thua quá một bà, cho dù là làm sao không muốn thừa nhận, cái này tỷ số thắng cũng đủ chứng minh rồi hắn đối phương anh hùng này lý giải đã đạt đến tất cả mọi người vọng trần mặc cập trình độ. Ở nơi này là trượt tay. Người này rõ ràng là cố ý gây nên dây khóa, để cho mình muốn ngăn cản, đều không ngăn cản được. Hạ Tân xong Triệu Hải Lam cười cười liền dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục xem thí. Sinh rồi, Lam sắc mới là Giang Nam Đại học, đường trên Fiora, đánh rừng Ly Xin, đường giữa Victor, hạ bộ là Hạ Tân Ven, cùng Tôn Bác Đầu Châu, Fiora. Cùng Ly Xin hẳn là đều xem như là Bạch Vũ cùng Trúc Hiểu Tùng dùng tốt nhất hai cái anh hùng. Tôn Bác chọn Đầu Châu thời điểm còn cố ý nhìn Hạ Tân liếc mắt. Mang theo vài phần thị uy biểu tình. Hiển nhiên vì mình ngày hôm qua đem Hạ Tân nhịp điệu hoàn toàn quấy dày mà dương dương tự đắc. Đó là ý nói. Nhìn ngươi còn dám hay không lại nói ta là đồ ăn kê. Ngươi lại nhảy a, nhảy a, nhảy không đứng dậy đi. Hôm nay là xã đoàn tồn vong trọng yếu trước mắt. Ngươi nếu như cầu ta, ta cũng là có thể hảo hảo đánh. Nếu không, ha ha, ngươi tự xem làm. Hạ Tân trở về hắn một cái nụ cười thân thiết. Trương Liễu Trương Trủy lại không phát ra âm thanh. Nhưng Tôn Bác sắc mặt một cái thay đổi. Hắn biết rõ Hạ Tân nói gì đó. Đó là một loại đơn giản bất quá từ ngữ. Bị thân thiết ứng dụng với hoàn cảnh xấu cục đấu cờ chung. Bình thường là dùng để đối với này làm cho thế cục thay đổi ác liệt nhân cục cưng. Đối phương, mọi người thân thiết xưng hô người như thế vì rác rưởi. Tôn đánh bạc một chút tử nổi giận. Mặt đỏ lên, muốn nói cái gì, nhưng cố không nói nên lời. Tử sắc mới là kinh đô đại học. Đường trên Rambo, đánh rừng hoàng tử, đường giữa Oriana, hạ bộ là Corky, cùng Therese, đối diện dùng là một cái ở series tái trên tương đối kiệt tác xáo lộ. Hoàng tử mở lớn khung người, Rambo ở hoàng tử lớn trong tát lớn, khung ở vài cái, liền nướng chín vài cái, nhấc lên hết thảy làm nướng xuyến. Đồng thời Oriana nếu là cho hoàng tử mang banh khung người. Vậy thật là chết một mảng lớn rồi. Theo đọc tranh vẽ mặt kết thúc, thi đấu cũng chính thức bắt đầu rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.